Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, Quách Đại Lộ. Ngươi lại là phế vật lại bị từ hôn. Chúc mừng a. Mặt trời càng lên càng cao. Màu da cam sương mù dần dần tiêu tan. Đại nhật vạn trượng ánh sáng tung khắp Tiêu Dao Cốc. Thanh âm của thiếu nữ dường như ngày mùa hè sau giờ ngọ im bặt đi, tiếng ve kêu giống như bị có chứa ma lực sương mù hút đi. Nhưng hơi chút hoàn hồn, liền phát hiện câu nói kia còn đang bên tai vang vọng. Quách Đại Lộ dù sao cũng hơi không ứng phó kịp. Đây không phải là hắn nhận thức chính là cái kia Ngư Linh Linh nói chuyện phong cách. Nhưng hắn theo bản năng mà lại cảm thấy không thể để đối thoại thẻ ở đây. Thân ngay không sợ chết đứng. Thân méo, không sợ cái bóng chính. Sát na kinh ngạc phía sau. Quách Đại Lộ vẫn là phát huy của mình nhanh trí. Một lời chọn quá. Ngư Linh Linh nghe vậy khẽ mỉm cười. Thái độ không rõ ràng, ừ, một tiếng. Cả người càng có vẻ sâu không lường được. Bầu không khí cũng không có bởi vì Quách Đại Lộ một câu lời nói dí dỏm mà có bất kỳ cải thiện. Nhìn Ngư Linh Linh một bộ dáng dấp cung kính đứng ở đó một bên, Quách Đại Lộ đột nhiên cảm thấy mất hết cả hứng. Vung vung tay nói. Vậy ngươi đi về trước đi. Ta một người không thành vấn đề. Là, đệ tử xin cáo lui. Ngư Linh Linh hạ thấp xuống đầu lùi lại mấy bước. Nhiên sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm tóc đỏ cô bé bóng lưng nhìn một lát. Cuối cùng lắc đầu thở dài. Giang sơn dễ đổi này. Bản tính khó rời tử. Quách Đại Lộ lên bờ. Tại một cái cự nham trên ngồi xếp bằng xuống. Thử lấy trong cơ thể hơi yếu đạo khí đem trên người bệnh thấp sấy khô. Nguyên lai trong nháy mắt liền có thể làm được sự tình. Nhưng bây giờ cần dùng trên nửa canh giờ. Bất quá Quách Đại Lộ đối với này một bản thản nhiên. Tâm tình ổn định, hắn cũng không vội vã tìm về mất đi tu vi cùng cảnh giới. Cũng không phải nói hắn đạo tâm mạnh mẽ. Thuần túy là biểu lộ ra trong tâm khảm địa nghĩ như vậy. Tu luyện có lúc cùng làm văn giống như kiêng kỵ nhất, sốt ruột, hai chữ. Quách Đại Lộ ở trên bãi đá nằm xuống. Hai tay xuyên cùng nhau lót chắp sau ót. Trộm đến phù du nửa ngày rảnh rỗi. Khắp nơi nhìn bầu trời mây tụ mây tan. Không biết qua bao lâu. Cảm giác mình đang đứng ở nửa ngủ nửa tỉnh trong đó. Đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận động tĩnh tiếng. Hắn cũng không có lập tức ngồi xuống. Tùy ý chuyển đầu nhìn sang, phát hiện một đạo thân ảnh gầy yếu, chính một tay chống nạnh, một tay chỉ bầu trời, cố sức chửi, kẻ trộm lão thiên, người mắt bị mù, như vậy đùa cợt lão tử thú vị sao? Lão tử không hận ngươi cướp đi lão tử tu vi, nhưng ngươi tại sao liền thiên phú của ta cũng cùng nhau cướp đi? Để ta biến thành rác rưởi, nhận hết mắt lạnh, đối với ngươi có gì chỗ tốt? Ngươi trả lời ta, cậu bé điên cuồng gầm thét mấy cổ họng phía sau. Tâm tình chậm rãi bình ổn lại, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Nhìn mặt đất cỏ dại trầm mặc không nói. 3 năm trước, hắn là huyền giới đỉnh cấp thiên tài một trong. Vẻn vẹn 13 tuổi là được công thăng cấp 8 tầng tu sĩ. Thiên phú cao, vẫn còn đại sư huynh Lâm Diệc Phàm bên trên. Thuộc về chỉ đứng sau thiên nữ thiếu chủ cái kia một cha thiếu niên thiên tài. Bị cho rằng Bắc Minh Tông tương lai hy vọng. Tương tự từ tông chủ sư Huyền Thanh tự mình giáo dục. Nhưng mà, thiên tài con đường đều là tràn ngập khúc chiết. 3 năm trước đêm hôm ấy, mưa to như thác, tiếng sấm cuồn cuộn. Cùng đại sư huynh đồng thời từ hỗn độn rừng rậm tu luyện trở về phía sau. Đột nhiên bị một đầu thực lực cường đại đôi thân rắn yêu thú công kích. Sư huynh đệ hai người liên thủ vẫn cứ không phải là đối thủ của nó. Song song người bị thương nặng. Cuối cùng may mắn được đại sư huynh đúng lúc lấy ra hộ thân pháp bảo đem yêu thú đẩy lùi. Rồi mới miễn cưỡng thoát thân. Trên thực tế, mập gì yêu thú bị đánh lùi phía sau. Hắn theo liền ngất đi. Là đại sư huynh dùng hết tia khí lực cuối cùng mới đưa hắn từ hỗn độn rừng rậm mang về. Bất quá. Sau khi tỉnh lại hắn, nghênh đón nhưng là từ lúc sinh ra tới nay tàn khốc nhất đả kích. Hắn không chỉ có một thân tu vì là toàn bộ biến mất. nối tới đến vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú cũng bị cướp đi. Hắn đã biến thành một kẻ tàn phế, một cái cây cỏ. Phía sau, hắn cùng trưởng môn sư tôn làm quá nhiều lần thử nghiệm cùng nỗ lực. Nỗ lực tìm về chính mình mất đi tu vi, nhưng trước sau không gặp hiệu quả. Hắn cũng không còn cách nào ngưng tụ đạo khí, cũng không còn cách nào tu luyện. Cuối cùng, hắn không thể không ăn một viên khai khiếu đan, một lần nữa thức tỉnh tu hành thiên phú. Nhưng, dựa vào ăn khai khiếu đan thức tỉnh thiên phú làm sao có thể cùng hắn ngày đó sinh khác hẳn với thường nhân ngộ tính so với. Từ đó về sau, hắn thành một cái thiên phú bình thường tu sĩ, rốt cục phai mờ ở chúng. Từ thiên tài thần đàn rơi xuống phía sau, cậu bé một lần ý chí sa sút, từ chung quanh truyền lọt vào lỗ tai bên trong thanh âm cũng không tiếp tục là khen tặng cùng than thở, mà là lạnh lùng chế giễu cùng làm nóng phúng. Ngươi là Bắc Minh Tông đệ tử sao? Giữa lúc cậu bé một mình buồn bã ủ rũ thời điểm, đột nhiên nghe có người nói chuyện với chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện đối phương dĩ nhiên là sư tôn mới từ bên ngoài mang về vị tiểu sư thúc kia. Cậu bé bận bịu đứng lên, cung kính hành lễ, đệ tử Tiêu Thiên, gặp tiểu sư thúc. Quách Đại Lộ vung vung tay, không cần khách khí, ân, vừa nghe được ngươi đang mắng trời, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Thiên lắc đầu, nói, về tiểu sư thúc, không có chuyện gì, chỉ là đệ tử nhất thời phiền muộn thất thố, phát tiết hai câu, không ngờ quấy rối đến tiểu sư thúc tu luyện, đệ tử vậy thì xin cáo lui. Không cần không cần, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ vội vươn tay ngăn cản, người cứ việc phát tiết, sẽ không quấy rối đến ta. Trên thực tế ta tâm tình bây giờ cũng không được khá lắm, bởi vì ở huyền hoang đụng phải dạ ma, ở giao thủ bên trong chịu không có thể vãn hồi trọng thương, nhọc nhằn khổ sở công pháp tu luyện, cảnh giới mất giáo, thực sự là một năm nói hành một buổi tang. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ tự giễu nở nụ cười. Trên thực tế, ta bây giờ là không tư cách làm các ngươi tiểu sư thúc. Tiêu Thiên nhìn Quách Đại Lộ, đầy mặt khó mà tin nổi. Tiểu sư thúc ngươi vậy, cũng đánh mất tu vi của chính mình. Quách Đại Lộ gật đầu thừa nhận, cho nên mới muốn vào Bắc Minh chỉ tắm tới. Tiêu Thiên thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng lắc đầu, tự lẩm bẩm, vô dụng, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ quay đầu nhìn Tiêu Thiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nói đến, trên người ngươi có hay không mang theo người cái gì nhà truyền giới chỉ a? Ngọc bội a cái gì? A, Tiêu Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó lắc đầu, ta là sư tôn từ dưới chân núi nhặt được, không có cha mẹ, càng không có vật gia truyền. Cái kia về sau đây, cũng không nhất định là nhẫn cùng ngọc bội, có thể là những thứ khác vật tùy thân, này loại có hay không? Tiêu Thiên nhìn Quách Đại Lộ trên mặt kỳ lạ vẻ mặt, trong lòng bỗng nhiên hiểu được, tiểu sư thúc đây là quan tâm chính mình muốn lễ ra mắt đây. Hắn từ trong lòng lấy ra sư tôn đưa hắn ngư cốt kiếm, hai tay phụng đến Quách Đại Lộ trước mặt, tiểu sư thúc, đệ tử toàn thân trên dưới, chỉ có cái này sư truyền ra ngư cốt kiếm, lấy đệ tử trạng huống hôm nay, cơ bản liền cáo biệt sử dụng thanh kiếm này. Mời tiểu sư thúc vui lòng nhận. Vui lòng nhận cái gì a? Ta nghiên cứu một chút liền trả ngươi. Quách Đại Lộ tiếp nhận ngư cốt kiếm, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, sau đó lại cong lại gảy mấy lần. Này này, bên trong có ai không? Tiêu Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nguyên lai tiểu sư thúc so với ta càng thảm hại hơn. Hắn bởi vì mất đi tu vi, dĩ nhiên tinh thần thất thường. Đáng thương đáng tiếc, Quách Đại Lộ cùng ngư cốt kiếm câu thông một lát không có kết quả, lại trả lại cho Tiêu Thiên, lầm bầm lầu bầu nói, xem ra không phải nguyên nhân này, lẽ nào sẽ có dâu bạc lão gia gia thay ta bảo vệ ngươi cố sự đều là gạt người sao? Tiêu Thiên thần sắc thận trọng tiếp nhận ngư cốt kiếm, nhìn ngôn ngữ rõ ràng thất thường tiểu sư thúc, trong lòng có sự cảm thông, không nên nản chí, dù cho còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng, đều phải cố gắng nắm lấy, mà vĩnh viễn nhớ kỹ, tất cả đều có thể, cùng người cùng nỗ lực. Quách Đại Lộ trở tay một bát canh gà liền rót tới. Tiêu Thiên nói, là, đệ tử nhất định ghi nhớ tiểu sư thúc giáo huấn. Nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán, ta do trời mới biến thành phế tài. Tiểu sư thúc nhưng từ một thay thiên tài biến thành bệnh thần kinh. Một là chi rất, há có thể lại tử. Lão thiên quả thật không có mắt. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Quách Đại Lộ bộ dáng này, Tiêu Thiên tâm tình dĩ nhiên không tên tốt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó cảm giác hạnh phúc bắt nguồn từ so sánh những lời này là có đạo lý. Chúng ta cùng nhau trở về đi. Quách Đại Lộ đề nghị. Vâng, hai người vừa muốn động thân. Một vị chấp sự đến đây truyền lời. Thiên thiếu gia, tông chủ truyền cho ngươi đi phòng khách. Tốt, lập tức đi tới. Tiêu Thiên trả lời một câu. Chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Tiểu sư thúc, đồng thời, ba người cất bước hướng Bắc Minh Tông đón khách phòng khách chạy đi. Dọc theo đường đi vị kia huyền y chấp sự không khỏi trong lòng bên trong cảm thán. Hai vị từng danh chấn nhất thời thiên tài, cước lực càng không bằng ta một phần mười. Đáng tiếc, một hồi đến đại sảnh ngoài cửa, còn chưa vào cửa liền nghe được bên trong truyền đến cãi vã âm thanh. Việc hôn sự này chính là bản tọa cùng Trầm đạo hữu, thượng quan đạo hữu ba người đồng thời quyết định. Bây giờ Trầm đạo hữu chưa đến, há có thể từ ngươi nói lùi liền lùi. Đây là trưởng môn sư phụ âm thanh. Sư đạo hữu, hôm nay cũng không phải là ta có ý đến nhà hủy ước cho quý tông lúng túng. Theo ngươi đến, hôm nay Tiêu Thiên, hắn còn có điểm nào xứng với Phù Nhi? Phù Nhi 3 tháng trước đã tiến vào 9 tầng tu sĩ. Bây giờ vượt cửa ải thượng tam trọng tu sĩ sắp tới. Ta không nghĩ nàng lại bởi vì chuyện này phiền lòng. Mời sư đạo hữu thông cảm một cái làm tâm tình của cha. Đây là chuẩn nhạc phụ thượng quan tung. Thanh âm, vẻn vẹn nghe xong hai đoạn đối thoại. Tiêu Thiên liền đoán đến trong đại sảnh đang thảo luận cái gì. Vậy dĩ nhiên là chuẩn nhạc phụ thượng quan tung đến nhà thay con gái thượng quan phù từ hôn. Kỳ thực liên quan với hắn cùng thượng quan phù việc hôn sự này, hắn đã sớm không ôm hy vọng gì. Mấy lần muốn chủ động hướng về sư tôn đưa ra giải trừ hôn ước thỉnh cầu. Cuối cùng bởi vì đáy lòng còn sót lại cái kia từng tia một mịt mờ, độ khả thi. Cuối cùng không có mở miệng. Thật giống chỉ cần mình đưa ra giải trừ hôn ước, liền triệt để từ bỏ chính mình giống như. Nhưng mà hắn không nghĩ tới này khẽ kéo nhưng ném ra hôm nay chuyện này. Thượng quan tung chủ động đến nhà từ hôn. Này đối với sĩ diện sư tôn cùng với đối với Bắc Minh Tông là bực nào nhục nhã. Ha ha, cũng không phải là có ý định cho ta khó coi. Cái kia thượng quan đạo hữu hà tất xin cổ đạo hữu đồng thời. Muốn lấy hai vị thượng tam trọng đại tông sư trận thế bắt nạt ta một người phụ nữ sao? Sư Huyền Thanh cười gằn nói. Sư đạo hữu, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Mặt khác một đạo có chút thanh âm già nua tiếp nói. Lão phu lần này đến đây, tuyệt không có làm khó sư đạo hữu ý tứ. Thuần túy là làm cái hòa sự lão. Hy vọng việc này có thể giải quyết thích đáng. Giải quyết thích đáng. Sư Huyền Thanh giọng mang trào phúng. Cổ đạo hữu lấy vì bản tọa ứng với làm thế nào làm mới coi như giải quyết thích đáng. Cái kia nói thanh âm già nua có chút cười xấu hổ. Nói, lão phu cho rằng, sư đạo hữu không ngại tiếp thu thượng quan đạo hữu nói lên phong phú điều kiện. Sau đó chính thức giải trừ Tiêu tiểu hữu cùng thượng quan cháu gái hôn ước. Như vậy mới là tất cả đều vui vẻ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh đột nhiên ầm ĩ cười to. Tất cả đều vui vẻ. Vậy là các ngươi tất cả đều vui vẻ. Không phải bản tọa, việc này không chỉ có muốn được Trầm đạo hữu đồng ý, còn muốn hỏi qua thượng quan cô nương cùng thiên nhi ý tứ. Bằng không, mặc dù là thiên vương lão tử đến rồi, bản tọa cũng giống vậy sẽ không đáp ứng. Sư tiền bối, chấm ngoặc kép, một đạo uyển chuyển dễ nghe thiếu giọng nữ đúng lúc vang lên. Chính là Tiêu Thiên vị hôn thê thượng quan phù, vãn bối hiện tại chỉ muốn một cách toàn tâm toàn ý tu luyện. Không muốn vì tư tình nhi nữ phân tâm, còn xin tiền bối tác thành. Ngoài cửa, Quách Đại Lộ chụp đập Tiêu Thiên bả vai, hỏi, cô nương này là tới tìm ngươi từ hôn. Tiêu Thiên cười khổ gật đầu. Ngươi lại là thiên tài ngã xuống biến phế vật. Lại bị tại chỗ từ hôn. Này nhanh nhẹn một chủ giác mô bản. Chúc mừng ngươi a. Quách Đại Lộ thành khẩn hướng về Tiêu Thiên chúc. Tiêu Thiên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu sư thúc bệnh thực sự là càng ngày càng nặng. Nghĩ như thế. Tiêu Thiên đẩy cửa mà vào. Quách Đại Lộ cũng theo vào nhà. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.